Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1155, chương 1153. Ngươi có khả năng hôn ta sao? Tại cái kia về sau, La Folier giống như thật dự định buông ra thể xác tinh thần tới du ngoạn một dạng. Một bên ôm Rama tay, một bên tại toàn bộ thương nghiệp giữa đường bắt đầu đi dạo. Cũng thử đủ loại chuyện hoang đường, tỉ như dùng hoàng tộc ngoại giao kỹ xảo hướng quán ven đường đại thúc ép giá. Kết quả đem đối phương làm tại chỗ sụp đổ, chủ động đưa lên miễn phí đồ ăn vặt. Tỉ như đang quay đầu to thiếp thời điểm vụng trộm phóng thích ma thuật, đem đằng trước xếp hàng người đều cho cóng đến chạy trốn. Lại tỉ như gặp được rút thưởng chuyển động lúc vị công chúa điện hạ này có chút hăng hái đem rút thưởng dùng dụng cụ loay hoay một hồi lâu, kết quả nhường chỉnh đài dụng cụ đột nhiên toát ra điện tia lửa, kém chút nổ tung. Chỉ tiến hành một chút biến trang, công chúa điện hạ liền tùy ý làm bậy lấy, nhường Rama ở một bên đều chảy ra không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Không thể không nói, một ngày này Rama là thật vô cùng đồng tình Alderzer trong kia chút phụng dưỡng người của hoàng thất. Có như thế một cái yêu gây phiền toái lại vẫn cứ thông minh đến nổ tung công chúa điện hạ, sợ là vô luận người nào cũng phải bị nắm mũi dẫn đi. Đùa bỡn xoay quanh a, Rama thậm chí có thể tưởng tượng đạt được, làm La Folier thu thập tàn cuộc đám tùy tùng kia đến tột cùng đến cỡ nào vất vả. Rama chỉ có thể thay những người này mặc niệm, cũng không thể làm gì bồi tiếp La Folier khắp nơi chơi đùa, không có cách nào, mặc dù vất vả, nhưng thấy như thế nụ cười, vô luận là ai đều sẽ không có cách a. Trên đường đi, Rama lần không biết bao nhiêu lần mắt thấy đến La Folier lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nụ cười, đó là giống như hồn nhiên thiếu nữ, đắm chìm trong nho nhỏ trong vui sướng nụ cười. Nụ cười kia, nếu là đăng tải chân dung trên tạp chí, quyển tạp chí kia sợ là sẽ phải trở thành bán chạy đặc biệt bán giá cao phẩm a. Chỉ là thấy cái nụ cười này, người bên ngoài liền sẽ có một loại vô luận làm cái gì đều rất đáng cảm giác. Liền Rama đúng là đều như thế. Đẹp thần tái thế, Rama một lần nữa cảm nhận được cái này danh dự đến cỡ nào danh phù kỳ thực. Cho nên, Rama phải thừa nhận, dù cho mình đã từng thấy tướng mạo xuất chúng nữ hài tử có rất nhiều, nhưng trong này, La Folier đều là không thể nghi ngờ người đứng đầu. Không chỉ có là có được phi phàm mỹ mạo, khí chất, phẩm chất cùng với nhân cách mị lực đều không có thể bắt bẻ. Chỉ là có chút xấu bụng. Cái này khiến Rama mặc dù rất muốn hỏi rõ ràng mình nghĩ biết sự tình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phụng bồi. Chờ vị công chúa điện hạ này chơi chán liền tốt, Rama liền dạng này khuyên lơn chính mình. Thế là Rama gầy một phụng bồi, làm càn làm bậy bồi La Folier dòng dã một buổi sáng. Chờ đến hai người dừng lại lúc, cái kia đã là giữa trưa. Đến thời gian này, coi như là La Folier đều có chút cảm giác bị mệt mỏi. Lại thêm cũng là thời điểm ăn cơm trưa, hai người liền tìm một nhà tọa lạc tại trong công viên lộ thiên nhà hàng. Ngồi tại phía ngoài lộ thiên ghế, bắt đầu chọn món ăn, mà đang đợi bữa ăn trong lúc đó, kéo Folier liền cười tủm tỉm mở miệng. Thật không hổ là mỗi năm một lần đại khánh điển, quả nhiên cùng Alderzer ngày lễ khác biệt, có rất nhiều chuyện thú vị, không có uổng phí ta đặc biệt không để ý nguyên kế hoạch cường ngạnh lưu tại trên tòa đảo này. La Folier liền nói ra để cho người ta không thể không để ý sự tình. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi là cường ngạnh lưu tại nơi này đó à? Rama một bên uống vào miễn phí đồ uống, một bên nửa nheo mắt lại. Đúng vậy à, La Folier đảo cũng không có ý định giấu giếm dáng vẻ, gật đầu mà nói, dù sao canon lưu tại trên tòa đảo này, như thế nào đi nữa đều nên tại đây bên trong phái người bảo hộ nàng. Để tránh cùng loại với ma đạo sĩ công tố như thế để mắt tới Alderzer hoàng thất huyết mạch đạo trích. Đánh Canon chủ ý, làm con gái tư sinh, Canon cũng không có Alderzer vương vị quyền kế thừa, vẫn như trước là hoàng thất người, chính là đang lúc công chúa điện hạ, thậm chí còn là La Folier Coco. Kể từ đó, cân nhắc đến hắn thân phận cùng với Alderzer hoàng thất chi nữ đặc thù giá trị, có chỗ dự phòng cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế, Rama xem thường mà nói. Alderzer, thánh hoàn kỵ sĩ đoàn, sở dĩ chọn phái người ở lại đảo Itogami, lý do chính là vì bảo hộ Canon sao? Không sai, La Folier có chút tiếc nuối nói. Bản tới, ta là xung phong nhận việc muốn lưu lại. Đáng tiếc không chỉ có là phụ vương mà thôi. Liền mẫu thân đại nhân đều phản đối ta làm như vậy. Ta cũng là không thể làm gì. Không, bình thường tới nói đều sẽ phản đối a. Rama lập tức chửi bậy nói. Nào có vì bảo hộ con gái tư sinh mà phái ra chính thống vương nữ lời giải thích a. Chớ nói chi là, La Folier vẫn là Alderzer người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tại trên quốc tế cũng là đã bộc lộ tài năng, làm ra qua không ít thực tích, cho nên tại Alderzer bên trong cũng là nắm giữ thực quyền người. Cần phải xử lý công vụ so một cái nào đó chơi bời lêu lổng chiến đấu cuồng vampire quý tộc hơn rất nhiều, không phải nói lưu lại liền có thể lưu lại. Cứ như vậy, hy vọng là Folier tranh thủ thời gian về nước, đó mới là bình thường tình huống. Chẳng thà nói, tại trạng huống như vậy dưới, là Folier còn mạnh hơn cứng rắn lưu lại, thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, là Folier nhìn chăm chú lấy Rama, không biết có phải hay không là xem thấu nội tâm suy nghĩ. Cười nói, có thể có cơ hội thật tốt ước một lần sẽ. Đây chính là lại nhiều đại giới đều không đổi được. Lời ấy lời này, nhường Rama không khỏi trầm mặc. Kỳ thật, đây cũng là Rama nguyện ý phụng bồi La Folier một trong những nguyên nhân. Thấy La Folier từ đáy lòng lộ ra nụ cười thời điểm, Rama liền hiểu, đối với ta mà nói, chuyện như vậy, cùng nằm mơ là không có cái gì khác nhau. La Folier ngữ khí trở nên hết sức bình tĩnh, bởi vì ta là không được cho phép tự do yêu đương vương tộc con cái. Có được đệ nhất vương vị quyền kế, thừa La Folier nhìn như được hưởng lấy đông đảo danh dự cùng ca ngợi. Nhưng mọi thứ đều có đại giới, thân là vương tộc người, La Folier chung quy là không có tự do lựa chọn kết giao đối tượng quyền lợi. Mong muốn theo đuổi nàng và cùng nàng kết hôn người nhất định phải là có thể cho Alderzer mang đến ích lợi quốc gia cùng ảnh hưởng lực lãnh chúa. Cùng bản thân nàng ý chí không hề quan hệ. Cái gọi là chính trị hôn nhân, tại người bình thường nghe tới có lẽ hết sức hài hước. Nhưng đây chính là chúng ta dạng này người số mệnh. La Folier giống như là lầm bầm lầu bầu nói. Cho dù là ta, đồng dạng không thể ngoại lệ. Còn nhớ kỹ, lúc trước lần thứ nhất cùng Rama gặp mặt lúc, La Folier liền nói một câu, thật hy vọng an bài cho ta ra mắt nguyên lão viện có thể đủ tốt tốt mở mang tầm mắt. Nghĩ giới thiệu cho ta đối tượng lời, ít nhất xuất ra loại tiêu chuẩn này nam nhân, mới có thể để cho ta cảm thấy có chút hứng thú đây. Một câu như vậy lời liền có thể cho thấy La Folier tình cảnh trước mắt, ai bảo nàng hiện tại đã là có thể lấy chồng tuổi tác đây. Alderzer nguyên lão viện bên trong liền có không ít lập mưu đem ta gả cho trong ngoài nước. Vương hầu quý tộc người, nếu như không phải là bởi vì phụ vương không cho phép, ta cũng còn có chút trong chính trị công dụng, vậy nhất định hội bị cưỡng chế tiến hành thông gia a. La Folier liền khẳng định điểm này. Phụ thân ngươi không cho phép sao? Rama thì là có chút kinh ngạc. Đúng thế, La Folier có chút hao tổn tâm trí giống như mà nói. Vị kia liền đã từng nói, nếu có kẻ chẳng ra gì dám đối với con gái ta ra tay, liền muốn xuất kỵ sĩ đoàn cùng toàn quân tổng lực đem đánh tan. Có này loại giác ngộ lại phóng ngựa tới, như vậy. Này là ở đâu ra đồ đần phụ thân a? Rama kém chút không có đem câu nói này nói ra. Thế nhưng, coi như phụ vương phản đối nữa, chỉ cần tiếp tục như vậy nữa, ta cũng chậm sớm đến đứng trước gả cho không thích người kết cục. Bởi vậy, hôm nay hẹn hò với ta mà nói, có lẽ là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một cơ hội duy nhất. La, Fowlier cứ như vậy nói. Rama yên lặng không nói. Lúc này, đây này, La, Fowlier đột nhiên nhìn chăm chú lấy Rama. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng. Ngươi có khả năng hôn ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.